Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 378, tìm kiếm cổ mộ. Nhạc Văn, La, phô bày thực lực đằng sau, Ngô Hiểu Lệ liền không ở làm khó Dương Phong, mà là trực tiếp đại biểu Thạch Hồ Ngô gia cùng Dương Phong thương lượng hắn Đông Bình Thành hàng năm cho Thạch Hồ Ngô gia cung cấp các loại tài nguyên vấn đề. Ngô Hiểu Lệ nói lên yêu cầu cũng không cao, hoàn toàn ở Dương Phong trong phạm vi chịu đựng. Dương Phong rất tùy ý liền đồng ý. Nhìn thấy Dương Phong sảng khoái như vậy, Ngô Hiểu Lệ khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Đối với Dương Phong 10 phần hài lòng, lập tức đại biểu Ngô gia hướng Dương Phong cam đoan. Nếu như Đông Bình Thành gặp phải cường đại đối thủ, có thể điều động cao thủ đến đây trợ giúp. Đối với Ngô Hiểu Lệ cam đoan, Dương Phong trong lòng 10 phần khinh thường, chỉ là ý cười đầy mặt gật đầu đáp lại một tiếng. Liền đem thay thế, cùng Ngô Hiểu Lệ hỏi thăm hắn Thạch Hồ Thành tình huống. Ngô Hiểu Lệ cùng Dương Phong nói một lần Thạch Hồ Thành tình huống. Liền hướng Dương Phong hỏi thăm hắn Phỉ Thúy Sơn cổ mộ tình huống. Cũng biểu thị hướng muốn đi trước cổ mộ một chuyến, thăm dò một chút cổ mộ tình huống. Phỉ Thúy Sơn cổ mộ không phải bí mật, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Không chút nào giấu giếm đem cổ mộ chỗ có biến toàn bộ cho Ngô Hiểu Lệ nói một lần. Cũng tự mình mang theo Ngô Hiểu Lệ ba người đi Phỉ Thúy Sơn cổ mộ. Phỉ Thúy Sơn cổ mộ tại Dương Phong trở thành Đông Bình Thành thành chủ đằng sau, liền bị Dương Phong điều động nhân thủ tiếp quản. Tại tiếp quản cổ mộ đằng sau, Dương Phong không có độc chiến cổ mộ, mà là đem cổ mộ thiết lập là mở ra nơi trốn. Chỉ cần giao nạp nhất định phí tổn, nộp lên trên cổ mộ thám hiểm bên trong một tầng thu hoạch, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào bên trong thám hiểm, làm đại lượng tán tu võ giả cùng thế lực nhỏ võ giả điên cuồng tràn vào đến cổ mộ ở trong. Theo đại lượng võ giả tràn vào đến cổ mộ bên trong, cổ mộ ở trong rất nhiều thần bí chi địa bị võ giả tìm kiếm đi ra. Đại lượng thần binh lợi khí, công pháp võ kỹ bị phát hiện, để rất nhiều võ giả một đêm chợt giàu, cũng làm cho Dương Phong thu hoạch đại lượng lợi ích. Đồng thời, tùy theo mà đại lượng võ giả tràn vào cùng đại lượng thần binh lợi khí công pháp võ kỹ xuất thổ, cổ mộ lối vào thành lũy bị Dương Phong thủ hạ cải tạo thành một cái phồn hoa vi hình tiểu trấn. Quán rượu, khách sạn, thanh lâu, tiệm vũ khí, tiệm bán thuốc chờ cửa hàng tụ tập, náo nhiệt phi phàm, trở thành Dương Phong trong tay một lớn tài nguyên. Dương công tử, ngươi đem cổ mộ làm thành mở ra nơi trốn, chẳng lẽ không sợ cổ mộ ở trong bảo vật bị ngoại nhân mang đi sao? Nhìn thấy cổ mộ lối vào náo nhiệt phi phàm tràng cảnh, cùng với không ngừng ra vào võ giả, Ngô Hiểu Lệ một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Ngô tiểu thư, cổ mộ ở trong mặc dù có chân bảo tồn tại, nhưng cổ mộ diện tích quá lớn, lịch sử quá mức lâu đời. Ta một người mong muốn đem tìm kiếm hoàn tất, cần thời gian quá dài, còn không bằng đưa ngươi thiết lập là mở ra nơi trốn, hấp dẫn đại lượng võ giả cùng một chỗ tiến hành tìm kiếm, tăng tốc cổ mộ tìm kiếm tốc độ. Về phần cổ mộ ở trong bảo vật bị những võ giả khác thu hoạch vấn đề, ta căn bản không thèm để ý. Ai có thể đạt được bảo vật, đó là ai vẫn tức giận, cùng ta có quan hệ gì? Chỉ cần ta có thể từ cổ mộ ở trong lấy được lợi ích là được rồi. Căn cứ cái này một tháng mở ra tình huống đến xem, từ cổ mộ ở trong thu lợi nhiều nhất vẫn là ta. Suy cho cùng, bất luận người nào đều muốn đem cổ mộ thám hiểm tâm đắc một tầng bên trên giao cho ta. Đương nhiên, Ngô tiểu thư cùng hai tên công tử tại cổ mộ ở trong thám hiểm tâm đắc bảo vật, toàn bộ quy tiểu thư cùng hai tên công tử cá nhân tất cả. Nghe được Ngô Hiểu Lệ lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười đáp lại nói. Dương Phong cùng Ngô Hiểu Lệ hai người nói chuyện ở giữa, liền thông qua cổ mộ cửa vào, tiến vào cổ mộ ở trong. Lúc này, cổ mộ cửa vào phụ cận trong không khí quỷ dị khí tức sớm đã biến mất không thấy. Rất nhiều võ giả không cần bao trùm toàn thân khôi giáp, liền có thể ở trong đó tự do hoạt động. Chỉ có cổ mộ chỗ sâu quỷ dị khí tức không có tiêu tan. Muốn đi vào trong đó, còn cần bao trùm toàn thân khôi giáp, hoặc tại bên ngoài cơ thể vài tầng tiếp theo thật lồng khí. Dương công tử là cùng chúng ta cùng một chỗ thám hiểm, vẫn là một mình thám hiểm, tiến vào cổ mộ làm về sau. Ngô Hiểu Lệ một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Ta cùng Ngô tiểu thư cùng một chỗ thám hiểm đi. Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự đáp lại nói. Nghe được Dương Phong lời nói, Ngô Hiểu Lệ mỉm cười, liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái hình tròn la bàn. La bàn bên trên kim sắc kim đồng hồ vừa xuất hiện tại cổ mộ bên trong, liền cấp tốc quay xung quanh, cuối cùng chỉ hướng tây nam phương. Chúng ta đi. Nhìn thoáng qua la bàn bên trên kim sắc kim đồng hồ chỉ hướng, Ngô Hiểu Lệ khẽ mỉm cười nói. Đang khi nói chuyện, Ngô Hiểu Lệ liền thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, hướng tây nam phương mau chóng đuổi theo. Thấy tình cảnh này, Dương Phong, Ngô Hạo, Ngô Mãnh ba người nhao nhao đằng không mà lên, theo sát tại Ngô Hiểu Lệ sau lưng, hướng tây nam phương mau chóng đuổi theo. Bốn người tốc độ phi hành rất nhanh, trong chốc lát liền tiến vào đến cổ mộ nơi sâu xa. Từng đạo khí tức quỷ dị hướng bốn người trên người xâm nhập mà đi. Chỉ là Dương Phong bốn người trên người đều không ít hơn thật lồng khí cùng pháp lực cháo. Khí tức quỷ dị căn bản là không có cách xâm nhập đến bốn trong cơ thể con người, không còn cách nào đối với bốn người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Rất nhanh, nguyên một đám cầm trong tay kiếm sắt khô lâu chiến sĩ chiếu vào đến bốn người tầm mắt bên trong, quơ thiết kiếm trong tay, hướng bốn người vị trí công kích mà đi. Hỏa liễm chi hải, đang tại tầng trời thấp phi hành Trịnh Hạo, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào. Từng đóa từ pháp lực ngưng tụ mà thành hỏa diễm trống rỗng xuất hiện, phiêu lạc đến nguyên một đám khô lâu chiến sĩ trên người, đem nguyên một đám khô lâu chiến sĩ nhóm lửa, đốt thành cho bụi. Bốn người nhanh chóng lướt qua khô lâu chiến sĩ chỗ khu vực, tiến vào cổ mộ chỗ càng sâu. Giống, giống, giống, nương theo lấy từng đạo phẫn nộ tiếng hô, nguyên một đám cương thi phóng lên cao, quơ cứng ngắc móng vuốt, hướng Dương Phong bốn người trên người nhào tới. Vạn kiếm quyết, nhìn phía trước cương thi một cái, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, chém xuống tại nguyên một đám cương thi trên người, đem nguyên một đám cương thi chém thành hai đoạn, rớt xuống đất bên trên, hóa thành nguyên một đám băng điêu. Bốn người cấp tốc lướt qua cương thi chỗ khu vực, hướng cổ mộ chỗ càng sâu mau chóng đuổi theo. Siêu, siêu, siêu, bốn người vừa mới lướt qua cương thi chỗ khu vực không đến bao lâu, liền gặp được một cái cây dài hơn một thước trường thương màu đen, từ nguyên một đám tử vong kỵ sĩ trong tay ném ra ngoài, hóa thành từng đạo hắc sắc tàn ảnh, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong bốn người trên người kích bắn đi. Một bộ mong muốn xuyên thủng Dương Phong bốn người bộ dáng. Tích thủy quyết, đối mặt nguyên một đám trường thương màu đen công kích, đang tại tầng trời thấp phi hành Ngô Mãnh khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, giọt giọt từ pháp lực ngưng tụ mà thành giọt nước, mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, nghênh tiếp một từng chiếc màu đen trường thương, đem một từng chiếc màu đen trường thương phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời mảnh vụn. Sau đó dư thế không giảm hướng phía dưới tử vong kỵ sĩ trên người kích bắn đi. Ung dung xuyên thủng từng người tử vong kỵ sĩ đầu. Khiến cho vô lực ngã xuống đất bên trên. Theo từng người tử vong kỵ sĩ bị giọt giọt giọt nước xuyên thủng đầu. Dương Phong bốn người tốc độ không giảm bay qua tử vong kỵ sĩ chỗ khu vực. Đi tới một cái nguy nga hùng vĩ cung điện màu đen trước. Nơi này ma tức giận nồng nặc nhất. Bên trong hẳn là có ma tộc bảo vật. Nhìn thoáng qua la bàn trong tay. Ngô Hiểu Lệ liền đưa ánh mắt về phía cách đó không xa nguy nga hùng vĩ cung điện màu đen bên trên. Cũng bước chân, hướng cung điện màu đen phương hướng đi tới. Âm âm, âm âm, âm âm. Ngô Hiểu Lệ vừa mới vừa đi tới cung điện màu đen 100 mét phạm vi bên trong. Cung điện màu đen đại môn hai bên hai cái hắc sắc sư tử đá liền lập tức vừa tỉnh lại. Vô số đá vụn từ sư tử đá trên người bay lượn mà ra. Hướng về bốn phía kích bắn đi. Lộ ra hai cái hình thể to lớn huyết sắc sư tử. Giống, giống, giống. Hai cái hình thể to lớn huyết sắc sư tử vừa xuất hiện. Liền phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Từng đạo cường đại âm ba chi lực. Liền hướng Dương Phong bốn bộ não người ở trong xâm nhập mà đi. Đối mặt huyết sắc sư tử âm ba công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, mặc cho âm ba tiến vào ý nghĩ, đừng hắn trong đầu khổng lồ tinh thần lực phá hủy, mà Ngô Hiểu Lệ Ngô Hạo Ngô Mãnh ba người thì thôi động thể nội pháp lực. Đem âm ba ngăn cản ở ngoài, khiến cho không còn cách nào tiến vào ba bộ não người. Giống, giống, giống. Nhìn thấy âm ba công kích đối với Dương Phong bốn người vô hiệu. Hai cái huyết sắc sư tử phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Hóa thành hai đạo huyết sắc tàn ảnh. Hướng Dương Phong bốn người trên người nhào tới. Hỏa liễm chi hải. Nhìn xem cấp tốc băng băng mà tới hai cái huyết sắc sư tử. Ngô Hạo khẽ quát một tiếng. Thể nội pháp lực phun trào. Từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm từ pháp lực ngưng tụ mà thành. Hóa thành một cái biển lửa. Đem hai cái huyết sắc sư tử bao phủ trong đó. Điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Giống, giống, giống. Bị biển lửa bao phủ hai cái huyết sắc sư tử nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cái huyết sắc vòng phòng hộ xuất hiện tại hai cái huyết sắc sư tử bên ngoài cơ thể. Đem vô cùng nóng hỏa diễm ngăn trở, khiến cho không còn cách nào đối với huyết sắc sư tử tạo thành thương tổn. Ngay sau đó, hai cái huyết sắc sư tử thân hình khẽ động, liền hóa thành hai đạo huyết sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Ngô Hiểu Lệ trên người nhào tới. Hừ, nhìn thấy hai cái huyết sắc sư tử động tác, Ngô Hiểu Lệ lạnh hừ một tiếng. Hai đạo ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt lôi đình chi lực từ trên trời hạ xuống. Đánh vào hai cái huyết sắc sư tử trên người. Làm hai cái huyết sắc sư tử phát ra hai đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Liền hóa thành một mảnh than cốc. Co quắp ngã xuống đất bên trên. Một kích diệt giết hai cái huyết sắc sư tử đằng sau. Ngô Hiểu Lệ liền trước tiên bước chân. Hướng cung điện màu đen đại môn phương hướng đi tới, tay trái cầm la bàn, tay phải đặt ở cực lớn cửa lớn màu đen bên trên. Gắng sức đẩy, liền đem cửa lớn màu đen đẩy ra, lộ ra một cái cự đại huy hoàng đại điện. Rồi, rồi, rồi, một hồi chói tay âm thanh từ huy hoàng đại điện ở trong truyền ra. Một cái nhỏ gầy vô cùng. Toàn thân chỉ còn lại bao da khỏa, chỉ có 1m34 cao, đầu bên trên chỉ còn lại vài cọng tóc, tướng mạo xấu xí vô cùng lão đầu, chiếu vào đến bốn người tầm mắt ở trong, thật mạnh tinh thần công kích, cảm nhận được thanh âm chói tai ở trong ẩn chứa cường đại tinh thần công kích. Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, không tự chủ được mở miệng tán dương. A, a. A, Ngô Hạo Ngô Mãnh nhao nhao phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Liền thôi động thể nội pháp lực, che đậy chói tai âm thanh. Thân hình một cái chớp động rời khỏi đại điện. http://www.zoop.com/txt90316207292 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.